Thú tu thành thần, chương 179, mép phụ huynh, góc truyện audio.com. Mấy cô nàng kia nhíu mày suy nghĩ nhưng quả thật vượt qua băng thần rất ít, có điều nếu xét thêm về gia thế thì có rất nhiều người có thể coi như ngang hàng, có điều các nàng phần lớn cũng không biết gia thế hắn. Băng thần lúc nào cũng như phủ lên một tầng sương, không ai có thể rõ ràng hắn ta chân tướng thật sự như thế nào, thậm chí đến từ mộng Tử Lan gần gũi hắn nhất còn không hiểu rõ hắn. Hương Thiên Y gián tiếp khen hắn khiến cho băng thần vui vẻ ra mặt, trong lòng thầm tán dương. Có lão bà trợ công như thế này, mình tích đức không biết bao nhiêu đời, các nàng ai cũng tốt cả, tuy ai cũng có chút thiếu sót nhưng trước kia một người mình còn không có. Hắn mỉm cười ôm hai cô nàng kéo đi nói. Các nàng cần ổn định, Vũ Cầm ngươi đưa Tiểu Vũ về nghỉ ngơi. Sau đó hắn nhìn mấy vị thái thượng trưởng lão, quan sát sơ qua tình hình hắn liền hiểu, băng thần chắp tay nói. Đa tạ mấy vị đã giúp tiểu bối. Thiền Hồng mỉm cười nói, chúng ta thế hệ trước bây giờ chỉ có thể dưỡng sinh để kéo dài tuổi thọ, như thế ít ra vì nhân loại vì công hội cống hiến được dài lâu hơn một chút. Băng thần nghe thế liền nhíu mày lại, mấy vị này là trụ cột của nữ nhi Hồng lúc này, đồng thời cũng là chỗ dựa của hắn lúc này. Bọn họ xảy ra vấn đề thì mình phiền phức to, đầu óc băng thần lập tức trở nên linh hoạt, hắn mỉm cười nói. Các vị tiểu bối trong nhà có một biện pháp dưỡng sinh nâng cao tuổi thọ, tu tập thời gian không cần quá dài nhưng kéo thêm 100 năm tuổi thọ cũng là chuyện bình thường. Thiền Hồng ngạc nhiên hỏi, thật sự có biện pháp dưỡng sinh như thế sao? Băng thần gật đầu nói, dị năng giả hấp thu tinh hoa đất trời nâng cao thực lực nhưng thân thể ngoại trừ một số giang đặc thù thì tất nhiên không tốt lắm, ta có một loại tu luyện hấp thu một loại tinh hoa khác của đất trời giúp thân thể một người tốt lên. Huống chi thứ này cần tài nguyên, ta nghĩ trong hội hoàn toàn có thể đáp ứng được, không phải bị giới hạn như dị năng, chỉ có thể hấp thu tinh hạch yêu thú cao cấp. Thiên Hồng nhìn hắn vui vẻ nói, người trẻ tuổi, người mới gia nhập công hội mà đã có ý thức cống hiến vì sự bền lâu của nữ nhi Hồng thì còn gì đáng quý hơn, người đã có lòng thì đám bà già này cũng dám khẳng định chỉ cần bọn ta còn sống thì sẽ không để người hại ngươi, cứ thoải mái làm hậu quả chúng ta gánh. Băng thần nghe câu này thì trong lòng sinh động hẳn lên, hắn ta biết không chỉ đám này mà trong hội tương truyền còn có mấy vị gần đất xa trời phong đế cùng phong thánh, lấy lòng được bọn họ thì mình không phải sẽ giống như con cua cứ đi ngang không ai dám cản ư. Hắn ta chắp tay thở dài ra vẻ u buồn nói, tiện đây tiểu tử cũng có chuyện cần các thái thượng trưởng lão làm chủ, bọn ta ra ngoài làm việc quá uất ức. Thiên Hồng khí thế đứng dậy gằn giọng hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Băng thần tức giận nói. Tiểu tử may mắn nhận được cơ duyên từ tân sinh lên mạnh mẽ hơn bình thường, sau đó may mắn giết chết được một hai con boss, cũng do tiểu tử may mắn rớt ra vài món hoàng kim cùng một hoàng kim cực hiếm số lượng có hạn. Ta nhận chức nghiệp sát thủ thế nên không thể tu luyện kỹ năng này được, nghĩ đến lợi ích chung thì ta mang nó có Hương Thiên Y một người hướng tới kiếm sư chức nghiệp học, nào ngờ xảy ra sơ suất khiến sự cố xảy ra. Khang Tiểu Vũ gắng gượng thân thể mệt mỏi nói, đoạn này thì băng thần không có mặt trực tiếp nên xin cho. Góc truyện audio.com, đệ tử kể lại, đoàn dự của Vũ Mộng công hội muốn dẹp bỏ uy hiếp thế nên muốn ép Thiên Y tiểu muội học tập chức nghiệp khác, như thế kỹ năng sẽ bị phá hủy, nữ nhi Hồng sẽ mất đi một thiên tài. Khang Tiểu Vũ siết chặt nắm đấm nói, đã thế còn đồ sát các tỷ muội làm tổn hại kha khá trang bị cùng kinh nghiệm. Thiểm Hồng sắc mặt trầm như đáy cốc lên tiếng, đáng chết Vũ Mộng, ta nhất định sẽ cho các ngươi biết tay thế Vũ Mộng người có thành công hay không. Khang Tiểu Vũ lắc đầu nói, băng thần may mắn về kịp lúc giết hết toàn bộ đám khốn khiếp kia cứu chúng ta một mạng, tuy nhiên vẫn hơn nửa quân số của chúng ta đều chết. Thiểm Hồng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không để công hội bị bắt nạt vô ích. Băng thần vui vẻ mỉm cười sau đó giao phó toàn bộ những thứ đồ cần thiết để tu luyện nguyên khí như ngọc bài công pháp, đan dược. Hắn mong chờ các nàng thay mình đi bắt nạt lại đám kia, dám động đến nữ nhân của ta, các ngươi sẽ phải trả giá. Đoàn dự hắt xì một cái, nếu biết rắc rồi sẽ còn tìm tới thì chắc hắn sẽ phát điên, nên mất quan trọng nhất bây giờ là làm sao để đi ra khỏi tân thủ thôn hắn còn chưa biết. Khang Tiểu Vũ nháy mắt với băng thần, tuy không trao đổi nhưng hai người lần này đã phối hợp hoàn mỹ. Chuyện Hương Thiên Y khoe khoang cùng thiệt hại họ nhận phải thì hai người chẳng ai nói, nhỡ đâu mấy vị kia tưởng huề nhau không đi tìm mấy người kia phiền phức thì sao? Trước khi đi Thiểm Hồng có quay lại nói, tiểu tử này rất tốt cô giữ lấy. Khang Tiểu Vũ bối rối, nàng nghĩ nghĩ sau đó sụ mặt. Cách chương.